thời tuổi trẻ đẹp lắm. Cố gắng không để ngã gục, đổi lấy thứ anh cho là hạnh phúc. Cảm ơn đời dạy anh một điều thôi, bình yên đâu phải là nơi xa xôi. Những nghĩ suy, những mong cầu đã đổi thay trong anh nhiều từ bấy lâu. Trưởng thành cho anh khâu vết thương lành, lại càng hiểu hơn người anh. Bình thường như anh chỉ vội đi nhanh, ngày ba bữa cơm canh, tập vui lúc khó, yêu từng bước nhỏ, quên đối diện lắng lo. Người bình thường như anh đã quá hư danh, chọn học cách chân thành, đi con đường thật xa khiến mình nhận ra điều gian đơn trong chúng ta. Cứ sống bình thường thôi, bước chậm chậm đến nơi. Đã có lúc anh quên rằng chính mình là ai, có lúc anh quên học cách phải dừng lại. Tuổi trẻ của anh lao đi miệt mài, nhiều khi chẳng quan tâm đó là đúng hay sai. Trưởng thành cho anh khâu vết thương lành, lại càng hiểu hơn người anh trở thành. Người bình thường như anh chẳng vội đi nhanh, ngày ba bữa cơm canh, tập vui lúc khó, yêu từng bước nhỏ, quên đối diện lắng lo. Người bình thường như anh đã quá hư danh, chọn học cách chân thành, đi con đường thật xa khiến mình nhận ra điều gian đơn trong chúng ta. Cứ sống bình bước chậm chậm sẽ đến nơi. Người bình thường như anh chẳng vội đi nhanh, ngày ba bước cơm canh, tập vui lúc khó, yêu từng bước nhỏ. Người bình thường như anh đã qua hư danh, chọn học cách chân thành, đi quãng đường thật xa khiến mình nhận ra điều gian đơn trong chúng. Sống bình thường thôi, bước chậm chậm sẽ đến nơi. Đi quãng đường thật xa khiến mình nhận ra điều gian đơn trong chúng ta. Cứ sống bình thường thôi, bước chậm chậm.